Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1421, chương 1421, bị mang đi. Phi Vũ tộc người nói chi tiết nói. Hắn bị Tư Không cùng Phong Đại Nhân mang đi. Quả nhiên bị rời đi. Tô Nghĩa nhướng mày, tiếp tục truy vấn. Tư Không cùng Phong là đẳng cấp gì võ giả? Hắn đem ải nhân tộc vương tử đưa đến địa phương nào đi? Phi Vũ tộc người nói. Tư Không cùng Phong là một vị thông thần cảnh thất trọng võ giả. Hắn đem nguyên tử mặc mang đến Đại Nguyên Đảo. Nguyên tử mặc cũng là ải nhân tộc vương tử. Đại Nguyên Đảo. Tô Nghĩa mắt lộ ra vẻ do dự. Vô Tận Thâm Nguyên tọa lạc tại Đại Nguyên Đảo. Chẳng lẽ Tư Không cùng Phong cũng là mang nguyên tử mặc tiến nhập Vô Tận Thâm Nguyên? Như vậy mục đích của bọn hắn là cái gì? Tô Nghĩa tiếp tục hỏi. Tư Không cùng Phong đi Đại Nguyên Đảo làm cái gì? Đại Nguyên ở trên đảo có một cái Vô Tận Thâm Nguyên. Gần chút lúc trong ngày xuất hiện một cái bí cảnh cửa vào. Bọn họ dự định tiến vào bí cảnh tìm tòi hư thực. Phi Vũ tộc người nói. Được nghe, Tô Nghĩa trầm tư. Theo Quản Dũ trong miệng biết được, nguyên tử mặc ngoại trừ là ải nhân tộc vương tử bên ngoài. Còn có một cái trận pháp đại sư thân phận, Tư Không cùng Phong đem đưa vào Vô Tận Thâm Uyên. Rất có thể là vì bài trừ trận pháp. Đằng sau, hắn cũng sẽ tiến vào Vô Tận Thâm Uyên. Ngược lại là có thể thừa cơ giải cứu nguyên tử mặc. Tư Không cùng Phong đi thời gian dài bao lâu? Tô Nghĩa hỏi, nếu như đối phương sớm liền rời đi. Như vậy thì cần cải biến kế hoạch, trước nghĩ cách cứu viện nguyên tử mặc, trái lại, vẫn là làm từng bước tới, nửa ngày trước rời đi, Phi Vũ tộc người lập tức nói ra, vậy liền không thành vấn đề, Tô Nghĩa khẽ gật đầu, hỏi tiếp, Vô Tận Thâm Nguyên có nguy hiểm gì? Lê Quang Đảo cùng Đại Nguyên Đảo cách xa nhau rất xa, đối phương cho dù lấy phi hành khí, cũng muốn một hai ngày mới có thể tới. Lấy trí năng chiến xa tốc độ hoàn toàn đuổi theo kịp. Mặt khác, cho dù là cứu được người, cũng muốn đi một chuyến Vô Tận Thâm Uyên, sớm tìm hiểu một chút tình huống bên trong, vẫn rất có cần thiết. Phi Vũ tộc người suy nghĩ một chút, nói ra, trong truyền thuyết có thật nhiều nham linh, đến mức còn không có lợi hại hơn tồn tại thì không được biết rồi. Nham linh, Tô Nghĩa lông mày nhíu lại. Cái đồ chơi này hắn là tiếp xúc qua. Lúc đó tại chiến thần tháp vượt quan thời điểm. Thì gặp được một cái nham linh. Nham linh là nham thạch sinh ra linh trí diễn hóa mà thành. Bọn họ không thể sử dụng linh khí. Nhưng phòng ngự lực cùng lực đạo giá trị lại vô cùng cường đại. Nói tóm lại, một cái nham linh tính không được cái gì. Nhưng là kết bè kết đội. Cũng là khó đối phó. Có biết hay không Thúy Tinh Thảo tại Vô Tận Thâm Uyên chỗ kia? Tô Nghĩa hỏi lần nữa. Không biết, Phi Vũ tộc người lắc đầu nói ra. Vô Tận Thâm Uyên tuy nhiên sản xuất Thúy Tinh Thảo. Nhưng là số lượng vô cùng thưa thớt. Mà lại không có cố định khu vực. Ai? Tô Nghĩa thở dài. Thúy Tinh Thảo không có cố định khu vực. Không thể nghi ngờ tăng lên tìm kiếm độ khó khăn. Thậm chí cũng có thể tìm không thấy. Nhưng vô luận như thế nào, đều phải tận lực tìm kiếm. Sau đó, Tô Nghĩa phiêu động lấy ánh mắt tại Phi Vũ tộc trên thân người nhìn lướt qua. Một quyền đem oanh sát, nên hỏi đều hỏi, giữ lấy đối phương cũng không có chỗ dùng. Lúc này, trí năng chiến xa dò hỏi, Tô Nghĩa, chúng ta đến đón lấy làm sao bây giờ? Theo kế hoạch làm việc, đi Hoang Mộc Đảo cứu người. Tô Nghĩa ra lệnh. Trí năng chiến xa thay đổi phương hướng, cấp tốc hướng Hoang Mộc Đảo tiềm hành đi qua. Sau mười mấy phút, liền đi tới Hoang Mộc Đảo phía dưới. Tô Nghĩa phân phó nói. Số 2, xem xét một chút ở trên đảo Phi Vũ tộc người số lượng cùng cường giả đẳng cấp. Lần này nghĩ cách, cứu viện quá nhiều người, tất nhiên sẽ bại lộ. Cho nên liền cần đem trên hòn đảo Phi Vũ tộc người toàn bộ diệt sát. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.